Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Có một đêm xuân mãnh liệt với Tư Hải Minh thì thôi, cô còn sinh con cho anh, lại còn một phát 6 đứa. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô sao biết anh lại không phải là trai bao mà thuộc một gia tộc giàu có quyền thế trong thành phố chứ? Như vậy nếu như Tư Hải Minh mà biết cô lén sinh con cho mình thì nhất định sẽ đưa bọn nhỏ đi. Không được, con là của cô sẽ không để cho Tư Hải Minh biết đâu. Cô nhất định phải giữ kín bí mật này. Có điều nhớ lại tình cảnh trong phòng bao, Tư Hải Minh hẳn là không nhận ra cô. Nếu nhận ra thì trên mặt sau lại chẳng có biểu tình gì chứ. Cho nên, nhất định là anh không nhận ra cô rồi. Đi ra khỏi đài truyền hình, Đào Anh Thi rất muốn ngước lên trời mắng chửi người. Phỏng vấn về xong liền bị cái. Cô Trương Thiên Di kia nói năng linh tỉnh đuổi việc, nói gì mà ngay cả chụp ảnh cũng không biết, còn nói gì mà trước kia ở nước ngoài từng làm rồi, rõ ràng là tìm cưới, hẳn là lo lắng cô sẽ nói chuyện phỏng vấn ra ngoài. Chạy một ngày trời mà một xu cũng không được trả, còn hẹn gì mà một tuần mới có lương. Đào Anh Thi bực bội vô cùng, nhưng cũng hết cách, người ta có muốn cho hay không chỉ bắn một câu nói thôi, cô làm gì có quyền lực gì mà đòi đấu lại. Đào Anh Thi ấm ức ngồi xổm ở ven đường vẽ vòng tròn, cảm thấy mình không còn mặt mũi đối diện với đám nhóc nữa. Về đến nhà, cửa vừa mở, chân cô liền bị ôm lấy. Mẹ ơi, sau đứa nhỏ chạy tới, Bảo Nam chạy nhanh nhất cho nên cậu bé chạy tới trước mặt Đào Anh Thi đầu tiên, Bảo An thì chậm nhất chạy tới cuối cùng. Đào Anh Thi ngồi xổm xuống, nhìn 6 gương mặt đáng yêu. Kỹ rồi, mấy đứa ở nhà có ngoan không? Ngoan à, 6 cái miệng nhỏ cùng đồng thanh hô vang. Đào Anh Thi cười, trong lòng càng thêm kiên định, cô tuyệt đối không thể để người đàn ông kia biết được sự tồn tại của đám nhóc. Đào Anh Thi cho là lại phải tìm việc, không ngờ 2 ngày sau, hồ sơ cô gửi đi lại có hy vọng, hơn nữa còn là tập đoàn Vương Tân ở thành phố. Điều này khiến cho Đào Anh Thi sướng phát điên, mặc dù chỉ là công việc lễ tân, nhưng nghe nói điều kiện để được làm lễ tân ở Vương Tân cũng đặc biệt cao. Trong tập đoàn Vương Tân, hàng năm có rất nhiều người tốt nghiệp ở đại học, ở các đại học danh tiếng đều che nhau đến sứt đầu mẻ trán để được vào, nhưng cũng chưa chắc được chọn. Người ta nói thà dừng đi làm nhân viên cao cấp cho tập đoàn Vương Tân cũng còn hơn tự mình mở công ty, có thể thấy được. Tập đoàn này khủng khiếp cỡ nào, cho nên Đào Anh Thi không vui sao được, cô rất kích động, không ngờ chính mình có thế được như những người giỏi giang tuyệt vời đó. Nhưng trong nháy mắt liền nhụt chí, ở trong mắt người khác cô cũng chỉ là một kẻ vừa mới tìm được việc thôi. Quản lý nhân viên lễ tân phỏng vấn cô, trước ngực đeo thẻ nhân viên, tên là Hoàng Tiệp, một người phụ nữ gần 30, chín chân, nghiêm túc. Công việc lễ tân không đơn giản như cô tưởng tượng đâu, mỗi ngày đều nhận điện thoại, phải đối mặt với mọi người, sơ ý một chút thôi là sẽ đắc tội với người ta, cho nên phải có đầu óc nhanh nhẹn. Cô sẽ thử việc một tháng, đi thôi. Vâng, cứ như vậy, Đào Anh Thi liền làm việc ở tập đoàn Vương Tân. Công việc lễ tân đúng là không nhẹ nhàng, còn phải đứng, đương nhiên cô vẫn chỉ là một kẻ mới, đứng. Bên cạnh học tập, tới gần trưa, bên ngoài có ô tô lái tới, dừng lại trước cửa. Bảo vệ lập tức bước đều theo nhịp tới, bầu không khí dường như cũng trở nên cẩn trọng hơn. Liên Bình đang trực bên cạnh nhắc nhở, ngài Hải Minh đến rồi. Lưng của Đào Anh Thi liền thẳng tắp, có điều, ngài Hải Minh. Sao nghe quen tai thế nhỉ? Bảo vệ mở cửa xe ra, một cặp chân dài bước ra từ bên trong, bộ Âu phục đen óng, giày Oxford ra, đi tới. Cách Trương,